Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3168, chương 3169, Thiên Tôn cũng đến. Ừ, nghe thế cái thanh âm, Thanh Lâm lập tức nhướng mày, trong nội tâm bay lên lớn lao gợn sóng. Thanh âm này, nghe có một loại cảm giác quen thuộc, rồi lại lộ ra như thế lạ lẫm. Thanh Lâm trước tiên nghĩ tới Thiên Tôn, thế nhưng mà dùng Thiên Tôn chi hàm dưỡng, chi rất khiêm tốn, há lại sẽ nói ra nói như vậy. Thiên Tôn, tại Thanh Lâm trong nội tâm, có rất quan trọng yếu địa vị. Thanh Lâm, xưa nay kính trọng tiền bối, như thủy tổ thánh thú, như thủy tổ thần thú, nếu như thời cổ đã đến tôn đế, đều là đối với nhân tộc. Đối với cái này thiên địa có đại công tích siêu nhiên tồn tại. Thanh Lâm khi bọn hắn chỗ đó, cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Đúng là bọn hắn lưu lại truyền thừa, lại để cho Thanh Lâm từng bước một đi tới hôm nay. Đã có hôm nay huy hoàng thành tựu, nhưng là, những người này phần lớn cũng đã nhạt nhòa, biến mất, bọn hắn khoảng cách Thanh Lâm, quá mức xa xôi, nhìn không thấy, sờ không được. Thanh Lâm cũng thường thường chỉ có thể đủ tại lịch sử sông dài hai đầu, cùng bọn họ cách chậm rãi thời gian dài sông tương vọng, tỉnh táo tương tích, lại khó có thể gặp mặt. Thiên Tôn lại bất đồng, Thiên Tôn có vô cùng siêu nhiên thực lực, mà lại Thanh Lâm cùng hắn cảnh giới không kém nhiều. Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ theo lấy Thiên Tôn dấu chân đi về phía trước. Tương hắn cho rằng là mình đi về phía trước chi lộ thượng một mục tiêu. Từ sau phương nhìn qua hắn, không ngừng đi về phía trước. Tại Thanh Lâm trong ý thức, Thiên Tôn cực kỳ có hàm dưỡng, là một cái chính thức trí giả, đại hiền. Nhưng là bây giờ những lời này, là như thế hổn hển, đem làm không phải đến từ Thiên Tôn. Bất quá theo thanh âm này vang lên, chú chó mực nhưng lại người nói đớt nhổ, lấm la lấm lét bộ dạng, hoàn toàn giống như là một cái đã làm sai chuyện gấu hài tử. Bộ dáng nhìn về phía trên thập phần buồn cười buồn cười. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm càng cảm giác không đúng. Hắn mật thiết chú ý chú chó mực, lại phát giác, con chó này trên người lực lượng, rõ ràng chẳng biết lúc nào, trở nên yếu đi không ít. Hoàn toàn không còn nữa trước đây siêu nhiên, chú chó mực đã khôi phục cổ thiên lang thủy tổ thần thú chi thân. Cảnh giới của hắn cùng lực lượng, sao có thể hạ thấp nhanh như vậy? Thanh Lâm đối với cái này, tràn đầy ngoài ý muốn, lại trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ không ra cái như thế về sau. Phanh, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, chú chó mực dưới chân đột nhiên truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Cái này trong tích tắc, lại để cho nhân ý không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia cơ hồ đã thành một bãi bùn máu thiên đạo hình chiếu thân, rõ ràng đột nhiên nứt vỡ rồi, hóa thành một mảnh huyết vụ, theo gió tiêu tán. Đây hết thảy, đến chính là như thế đột nhiên, lại để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đối mặt cái này một bức họa mặt, chú chó mực vốn là khẽ giật mình, sau đó tuét ra miệng rộng, cười nói, cái này điều thiên đạo, rốt cục không chịu nổi hắc ra công kích, mà triệt để sụp đổ. Thanh Lâm tiểu tử, ngươi an toàn. Trong lúc nói chuyện, chú chó mực làm bộ muốn đi hướng Thanh Lâm, vừa rồi bởi vì cái thanh âm kia vang lên, lại để cho hắn sinh ra kiêng kỵ. Cũng là lập tức tan thành mây khói. Chú chó mực, bốn con chó móng vuốt động liên tục, nhanh chóng phóng tới Thanh Lâm. Trên mặt như cũ là tràn ngập hưng phấn biểu lộ. Hiển nhiên là tại hướng Thanh Lâm tranh công. Hướng hắn diễu võ dương oai. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng kịch liệt vù vù, đột nhiên tự Thanh Lâm cùng chú chó mực hướng trên đỉnh đầu thương khung phía trên vang lên. Thanh Lâm vô ý thức hướng nhìn lên đi, không ngờ chứng kiến một mảnh kia thương khung, rõ ràng chẳng biết lúc nào đã vì dày đặc cuồn cuộn hắc vân chỗ bao phủ, cái này Hắc Vân cấp tốc hạ thấp, hoàn toàn giống như là muốn áp rơi vào đại địa phía trên đồng dạng, lại để cho cái này ở giữa thiên địa khí tức đều lộ ra vô cùng áp lực, vô cùng khó có thể thừa nhận. Đây là chấm ngoặc kép, trong lúc hình ảnh, chú chó mực cũng khó có thể bảo trì trấn định rồi. Trợn tròn một đôi chuông đồng giống như mắt to, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Thương Khung, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chính hắn tình huống, chính mình rõ ràng nhất bất quá. Thiên Lang, ngươi đáng chết. Cũng tại lúc này, cuồn cuộn đạo uống đột nhiên vang lên, thanh âm này vô cùng hùng hồn, vô cùng siêu nhiên, nắm lấy bất định, như cùng là theo bốn phương tám hướng truyền đến, lại để cho người khó có thể tìm hắn tung tích, khó có thể bắt hắn nơi phát ra. Nghe thế cái thanh âm, chú chó mực nhưng lại sắc mặt đại biến, hắn thập phần không có cốt khí mở miệng nói: "Thiên Lang, ngươi nghĩ sai rồi, ta là chó đen, không phải cái gì Thiên Lang." Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm đầy cái ót hắc tuyến. Thằng này, trở nên không khỏi có chút quá là nhanh. Ngay tại này trước khi, hắn còn cầu khí 10 phần đứng ở nơi đó, cầu 5 cầu 6 chỉ điểm Giang Sơn, không nghĩ tới, hiện tại tự yên lặng, hoàn toàn đã không có trước đây ngạo nghễ. Con chó này, là như thế cần ăn đòn, như thế không có cốt khí, lại để cho người hận không thể xông đi lên đá hắn đầu chó. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà, thanh âm chủ nhân, cũng không để ý nhiều như vậy. Cái này trong tích tắc, cái kia đầy trời hắc vân, đột nhiên cuồn cuộn mà động, lập tức hóa thành một cái cực lớn ma chảo, hướng phía chú chó mực chộp tới. Cái này ma chảo, trường cũng không biết mấy phần, rộng cũng không biết mấy phần, khỏa mang theo cuồn cuộn tiếng sấm nổ mạnh, mang theo người đầy trời đậm đặc vân, hoàn toàn như là cổ tiên ma vương chi thủ, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, dùng thế lôi đình vạn quân, hướng phía chú chó mực đánh rơi xuống mà xuống. Cái này ma chảo, bao phủ diện tích cực lớn, không chỉ có bao phủ chú chó mực, mà ngay cả Thanh Lâm cùng đế quân cũng cùng một chỗ bao phủ. Cái này ma chảo một khi đánh rơi xuống mà xuống, chỉ sợ Thanh Lâm, đế quân còn có chú chó mực đều muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Tử vong đều là rất có thể sẽ phát sinh sự tình. Đây là một bức vô cùng rung động nhân tâm chi hình ảnh. Phát sinh như thế đột nhiên, lại để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cường chống đứng dậy, con mắt quang ngưng trọng nhìn xem đây hết thảy, là thiên đạo hình chiếu thân. Hắn dùng thân dung hợp tứ phương giới chi vạn đạo, lại để cho bản thân thực lực trở nên gấp mấy lần tăng lên. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, cuối cùng nhìn ra sự tình đến tột cùng. Cũng đúng lúc này, cái kia cực lớn ma chảo, khoảng cách bọn hắn đã gần trong gang tấc. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ma chảo chưa đến, liền đã có cuồn cuộn bàng nhiên uy áp. Đầu tiên đến, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm mọc lan tràn một loại vô lực cảm giác, liền chống cự đích ý chí, đều bị áp chế. Hắn dùng con mắt ánh mắt xéo qua nhìn về phía chú chó mực, phát hiện chú chó mực cũng cùng chính mình đồng dạng, toàn thân run rẩy không chỉ, không thể động đậy, càng không nói đến đi ngăn cản một kích này. Lão gia hỏa, ngươi nếu không ra tay, càng đãi khi nào? Trong lúc hết thảy, chú chó mực rốt cục không chịu nổi. Hắn tất, tụ, tập quanh thân chi lực, vội vàng mở miệng, kêu gọi viện thủ. Chú chó mực hiển nhiên là cực kỳ không tình nguyện làm như vậy, nhưng là hiện tại đã đến bất đắc dĩ tình trạng. Hừ, cũng tại lúc này, hư vô bên trong hừ lạnh một tiếng truyền ra, ngay sau đó Thanh Lâm liền gặp được bất diệt chi thanh kim song ấn, rõ ràng chưa từng so xa xôi chi địa, nhanh chóng bay trở về. Hai phe đại ấn hợp thành một tòa càng lớn đại ấn, tại một bàn tay nắm cử động phía dưới, xuất hiện ở cái kia ma chảo phía dưới. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, hàng tỷ thanh kim chi quang tách ra, lập tức khởi động một mảnh cực lớn màn sáng, tạm thời ngăn cản được này ầm ầm đánh rơi xuống mà ở dưới một cái ma chảo. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm một hồi cảm xúc bành trướng, ý thức được thật là thiên tôn cũng tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.